Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, chương 896, quyết sách 12 người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ok. Liên quan tới cầu hệ thống phòng vệ công ty cùng Mộng Như Bình thảo luận. Liên tới nơi này, trái đất hệ thống phòng vệ công ty tầm quan trọng cùng với đối với Mộng Như Bình bình luận. Còn có tương lai tưởng tượng, tồn tại trong chúng ta liền tốt, không nên đem tin tức truyền ra ngoài. Lý Chí bình thản nói, Tôn Trường Lai minh bạch lão bản là ý gì? Gật đầu nói, được, vậy còn dư lại 5 số người bên trong, chắc có Mộng Như Bình tiểu thư một cái, điểm này ta không ý kiến. Lý Chí nói, ta nơi này cũng không ý kiến. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty người phụ trách, Mộng Như Bình, đã ghi chép tại án. Tiểu Băng chứa cười nói, 8 người, còn dư lại 4 cái. 4 người này để cho ai tham dự vào? Tôn Trường Lai cùng Lý Chí đều hiểu, bỏ mặc để cho ai tham dự vào, đều là một bước lên trời. Hoặc là nói, trực tiếp trở thành tuyệt đối nồng cốt cơ hội. Sau này, bỏ mặc Lý Chí có ở đó hay không, cũng đều sẽ lấy những người này làm chủ đạo, thúc đẩy đi tới trước. Tiểu thư Mộc Tiểu Mỹ, Đồng Tiểu Nhu nữ sĩ, Đồng Ánh Tuyết nữ sĩ cũng hẳn gia nhập vào. Tôn Trường Lai suy tính nói, 3 phụ nữ, chắc đúng Lý Chí cũng vô cùng trọng yếu. Mặc dù bây giờ không có phụ trách chuyện gì vật, nhưng là cũng không có nghĩa là không trọng yếu. Lý Chí nhíu mày lại, nhưng là không có nói gì. Cái này quyết sách tầng, sau này quyền lợi tương đối lớn, hắn cũng phải vì sau này lưu cái hậu thủ chuẩn bị. Bất quá, nếu như Đồng Tiểu Nhu, Đông Ánh Tuyết, Mộc Tiểu Mỹ cũng gia nhập vào quyết sách 12 người bên trong, vậy còn dư lại số người bên trong, chỉ còn lại một vị, mà Tôn Trường Lai không cần phải nói. Lý Chí cũng biết, chỗ ngồi này sẽ để lại cho tập đoàn thành phố đáy biển Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến là Lý Chí thứ nhất đảm nhiệm thư ký, cũng trông coi tập đoàn thành phố đáy biển cùng với công ty cơ giới biển sâu. Mặc dù xa ở Thượng Hải, cũng biết tình huống, không hề so với ai khác thiếu. Nếu như Vương Thiến Thiến chiếm sau cùng số người, vậy tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh Triệu Tứ Hải, Triệu lão đầu đâu? Đem hắn bài trừ ở ngoài tốt thích hợp sao? Đầu này cáo già dùng tốt, tuyệt đối là một cây định hải thần châm. Ai kêu người ta ăn muối ăn so bọn họ ăn cơm còn nhiều hơn đâu? Câu ca dao tốt, nhà có một người già, giống như một bảo, trừ Triệu Tứ Hải trở ra, băng hồn toàn cầu an ninh tập đoàn công ty Hắc Tử. Mặc dù một mực không hiển sơn lộ thủy, nhưng rất nhiều sự việc đều là do Hắc Tử ở vụng trộm hoàn thành. Hắc Tử chiến công không thể so với người bất kỳ kém. Còn có, Tôn Trường Lai nhìn Lý Chí cau mày, cũng không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng là rất nhiều sự việc, đứng ở hắn lập trường lên, cũng không phải là quá coi trọng. Nói thí dụ như Mộc Tiểu Mỹ, nói thí dụ như Đồng Tiểu Nhu, nói thí dụ như Đông Ánh Tuyết, bởi vì những người này hắn cũng chưa có tiếp xúc qua. Luận công tích, các nàng toàn bộ không có, trừ Đồng Tiểu Nhu trở ra, Mộc Tiểu Mỹ cùng Đông Ánh Tuyết thậm chí không có ở đây Lý Chí tập đoàn trận doanh có bất kỳ nhậm trước. Có thể hắn lại không thể không nói, lời này nếu để cho Lý Chí cái này ông chủ nói ra, liền tỏ ra quá bảo vệ bên trong, sẽ cho người lưu lại dùng người không khách quan ý tưởng. Đồng Tiểu Nhu sau này sẽ phụ trách hãng xưởng lớn kế hoạch, trở thành một trong 12 người, không có vấn đề. Nhưng là Mộc Tiểu Mỹ cùng Đông Ánh Tuyết hai nàng, trước hết được rồi. Một lúc lâu, Lý Chí mới trầm mặt lắc đầu nói, Tôn Trường Lai trong ánh mắt rõ ràng nhiều vẻ tươi cười đi ra, bất quá rất nhanh liền biến mất không gặp. Hắn tình nguyện thấy như vậy, lại không thể nói ra. Lão Tôn, ngươi à ngươi, suy nghĩ quá nhiều. Lý Chí Hướng, Tôn Trường Lai cười khổ của trách. Tôn Trường Lai thì cười không lên tiếng. Được rồi, những người còn lại vẫn là ta tới nói đi. Tiểu Băng nhớ kỹ, Toàn Cầu An Ninh Tập Đoàn Tổng Huấn Luyện Viên. Hắc Tử, Tập Đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh Tổng Giám Đốc. Triệu Tứ Hải, cái cuối cùng, Tập Đoàn Thành Phố Đáy Biển người phụ trách. Vương Thiến Thiến, cộng thêm hãng xưởng lớn kế hoạch người phụ trách Đồng Tiểu Nhu. Thành lập băng hồn tác chiến liên minh quyết sách tầng. Lý Chí nói tới chỗ này, suy nghĩ một chút, bổ sung nói, sau này, quyết sách tầng xây dựng thêm, cần số phiếu hơn nửa mới có thể, ta không tham dự bỏ phiếu. Tốt, Tiểu Băng nháy mắt một cái, hỏi, ông chủ, bây giờ phải báo cho 10 vị quyết sách tầng sao? Thông báo đi, ngoài ra khởi động giả tưởng phòng họp nửa giờ sau này. Họp, Lý Chí nói xong, phất phất tay, tỏ ý Tiểu Băng có thể đi bận bịu chuyện nàng. Cùng Tiểu Băng biến mất sau này, Lý Chí ngẩng đầu nhìn Tôn Trường Lai, hỏi, lão Tôn, còn có cái gì muốn nói chưa? Tôn Trường Lai trầm tư một hồi, lắc đầu một cái, hắn tạm thời cũng không nhớ nổi mình muốn nói gì. Tốt lắm, có chuyện sẽ chờ một hồi mọi người cùng nhau thảo luận đi. Ngoặc kép, Tôn Trường Lai cũng có chuyện cần xử lý. Hơn nữa băng hồn tác chiến liên minh, lần đầu tiên quyết sách hội nghị lập tức phải bắt đầu. Hắn cũng cần trở về chuẩn bị. Cùng Tôn Trường Lai đi sau này, Tiểu Băng mới lại lần nữa đi ra. Ta làm như vậy đúng không? Lý Chí dựa vào ghế, giống như là hỏi Tiểu Băng, hoặc như là đang lầm bầm lầu bầu. Ông chủ, ngươi sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Tiểu Băng sụ mặt khuôn mặt nhỏ nhắn nói nghiêm túc. Nàng có thể rõ ràng Lý Chí đang suy nghĩ gì, lại đang lo lắng cái gì. Hắn là muốn cho bên cạnh mình những phụ nữ kia, tất cả đều lưu tốt đường lui. Lý Chí cười một cái, vươn vai một cái, nói, cái thế giới này ngay lập tức vạn biến, cũng không ai biết ngày mai sẽ như thế nào. Tiểu Băng cổ cổ quay hàm, có chút mất hứng nói, nhưng là ông chủ ngươi chớ quên, ngươi không tồn tại sau này. Cái này băng hồn liên minh 12 quyết sách tầng hữu dụng sao? Cũng phải, Lý Chí cười gật đầu, lẩm bẩm nói. Tập đoàn băng hồn đều là ở băng hồn trí năng trên căn bản khai sáng đi ra ngoài. Huống chi là cái này cái gọi là quyết sách tầng đây. Chẳng qua là muốn tìm một tâm lý an ủi thôi. Đổi chủ đề hỏi, cũng thông báo cho sao? Ừ, cũng thông báo cho. Tiểu Băng gật đầu, nói, hai chị em Tôn Kiều Tôn Nhiêu mà ngay tại trụ sở chính. Cát Tiểu Kim Tiểu Thư cũng ở đây. Ngoài ra ta đã phái người đi đón Mộng Như Bình tiểu thư rồi. Xử lý không tệ, Lý Chí hài lòng gật đầu một cái, dừng lại bình thản hỏi, chỗ ngồi xếp lần, an bài sao? Tiểu Băng do dự một chút, điểm nhẹ giọng nói, tạm định ông chủ bên tay trái theo thứ tự là Tôn Trường Lai giám đốc Tôn, Hoàng Nguyệt Anh giám đốc Hoàng, Vương Nhị Hổ Di Đờ Vương, Cát Tiểu Kim Cát Tổng, Tôn Kiều Giám đốc Tôn, Tôn Nhiêu Tiểu Thư, ông chủ bên tay phải theo thứ tự là Tiểu Thư Đồng Tiểu Nhu, Triệu Tứ Hải Triệu Lão Tiên Sinh, Vương Thiến Thiến Vương Tiểu Thư, Hắc Tử Tiên Sinh, Tiểu Thư Mộng Như Bình. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, Đồng Tiểu Nhu chỗ ngồi cùng Triệu Tứ Hải đổi nhau một chút. Tôn Trường Lai, Triệu Tứ Hải Trừng Vị. Thứ yếu là Đồng Tiểu Nhu, Hoàng Nguyệt Anh, Vương Thiến Thiến, Hắc Tử, Vương Nhị Hổ, Cát Tiểu Kim, Tôn Kiều Tôn Nhiêu, Mộng Như Bình đi. Mặc dù Đồng Tiểu Nhu mới vừa gia nhập quyết sách tầng, nhưng là Lý Chí vẫn là chỉ đem nàng xếp hạng Tôn Trường Lai cùng Triệu Tứ Hải phía dưới. Triệu Tứ Hải là chiếm tuổi tác ưu thế, mà Tôn Trường Lai là tập đoàn băng hồn đại nội tổng quản địa vị làm người có thể dung chuyển. Tiểu Băng nháy mắt một cái, nhẹ giọng nói, ông chủ, như vậy an bài, có thể hay không rước lấy Hoàng Nguyệt Anh, Vương Nhị Hổ, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu đám người bất mãn nha. Lý Chí biết như vậy an bài, quả thật có chút không tốt, bởi vì nói riêng về chiến công nói, Đồng Tiểu Nhu thậm chí không có tư cách ngồi ở chỗ này. Có thể ngồi lên cái chỗ ngồi này, tất cả đều là Lý Chí lực quyết. Đồng Tiểu Nhu có cái này tư cách, Lý Chí không có cho Tiểu Băng giải thích cái gì, chẳng qua là lầm bầm một cái. Tiểu Băng cười đùa không lên tiếng, gật đầu nói, tốt lắm, ta cứ dựa theo ông chủ xếp hạng tới an bài nha. Dù sao cùng nàng lại không có quan hệ gì, ông chủ làm sao an bài, nàng thì làm như thế đó rồi. An bài đi, Lý Chí gật đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsan/nối-vo/nối-si-si-gạch-nối-ton/chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.